nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, đẩy vào tuyệt cảnh. Thấy Charlie bỏ lại trường thương, 15 con nhện nhất thời binh chia làm hai đường. Một đường tiếp tục hướng về Charlie phun mạc nhện, khiến cho Charlie chỉ có thể dùng hỏa diễm chú chống đỡ. Không cách nào lại dùng thanh trường thương kia tiến hành phòng ngự. Khác một đường thì lại gần người dùng chân nhện, lớn càng cua tiến hành bao trùm thức công kích, cận chiến, viễn công, phân công sáng tỏ, một hồi liền đem Charlie đẩy vào tuyệt cảnh. Kỳ thực, nói cho cùng, vẫn là Charlie bất cẩn rồi. Tuy rằng kiếp trước từ đại sư tỷ trong miệng biết được, Agroantula loại sinh vật này có thể so với người trí tuệ của nhân loại. Thế nhưng, làm hắn nhìn thấy Agromantula bên ngoài thời điểm, vẫn là theo bản năng liền sẽ đem bọn họ cho rằng phổ thông lớn số mấy con nhện. Hắn không nghĩ tới, trải qua ngày hôm qua hai cái tộc nhân tử vong, Agromantula bộ tộc đã đối với hắn có lòng cảnh giác, hơn nữa sớm bố trí cạm bẫy, chờ đợi hắn vào cuộc mà tới, lại như một cái nhân loại thôn, đột nhiên phát hiện một con dã thú xông vào thôn, giết hai cái thôn dân, bọn họ sẽ làm sao? Nhất định sẽ ở cùng nhau thương nghị, nghiên cứu một chút cùng dã thú quá trình chiến đấu, tìm xem dã thú khuyết điểm, sau đó sớm bày xuống một ít phòng hộ hoặc là cạm bẫy, đến dự phòng dã thú lần sau tập kích. Agroantula bộ tộc cũng là làm bọn họ phát hiện một con có thể sử dụng ma pháp mạnh mẽ huyễn ảnh miêu. Dĩ nhiên ở bọn họ sao huyệt phụ cận, giết chết bọn họ hai vị tộc nhân, đồng thời chạy trốn trăm vị tộc nhân đuổi bắt. Lúc này liền triệu mở hội nghị, sau đó ở sao huyệt bốn phía làm đơn giản vài khống. Charlie căn cứ kiếp trước đại sư tỉ một ít giải thích, biết Agromantula có tiếp gần trí tuệ của nhân loại, biết Agromantula nọc độc rất đáng giá, thế nhưng lại không biết, kỳ thực Agromantula loại ma pháp sinh vật này là có thể khống chế phổ thông con nhện. Nói cách khác, ở toàn bộ Agromantula sao huyệt phụ cận, mỗi một con xuất hiện nhện nhỏ đều có khả năng là Agromantula bày xuống cơ sở ngầm. Charlie coi như đã vô cùng cẩn thận, nhưng cũng sẽ không đi quan tâm phụ cận một ít to bằng móng tay con nhện. Vì lẽ đó hắn vừa mới tiếp cận, liền bị cách hắn gần nhất Agromantula phát hiện ra. Charlie một bên dùng đuôi triển khai hỏa diễm chú, nhanh chóng thanh trừ bay về phía mình mạc nhện, một bên dùng thất tinh xuyên hoa bộ đặc thù kỹ xảo, tránh né Agromantula dày đặc gần người công kích, nhìn như ung dung không phá, kỳ thực nội tâm đã có chút lo lắng, bởi vì trước bị hắn bỏ qua, cái kia có ngựa kích cỡ Agromantula, ở hắn bị chặn đứng một hồi này, đã cách hắn không đủ xa 20 mét, càng đáng sợ là, sau đó diện cách đó không xa, to to nhỏ nhỏ, lít nhà lít nhít, có mấy trăm con Agromantula, chính đang như sóng biển giống như hướng hắn bên này vọt tới. Nếu như hắn lại không nghĩ biện pháp thoát thân, như vậy ngày hôm nay khả năng thật sự phải bàn giao ở này. Then chốt, hiện tại hắn bị 15 con Agromantula vây vào giữa, khoảng cách quá gần, căn bản không dám nhảy lên sử dụng phát sáng chú. Hơn nữa lúc này hắn đuôi còn đang không ngừng phóng thích hỏa diễm chú. Nếu như dừng lại hỏa diễm chú, đổi thành phát sáng chú, hắn sợ chính mình mới vừa thả ra ngoài, còn chưa kịp tới chạy trốn, liền sẽ bị che ngợp bầu trời mạng nhện cho lưới vững vàng. Phải biết, ở giữa không trung, hắn cũng không thể biến hướng di động. Lúc này, hắn không khỏi có chút hối hận. Chính mình quá mức nôn nóng rồi, ngày hôm qua may mắn chạy trốn, còn không nhiều tìm chút thời giờ tăng cao thực lực, ngày hôm nay liền đến lật đổ Hoàng Long, hình ý pháo quyền, ám ngừng, không lo được lại có bảo lưu. Charlie trực tiếp nhảy lên một cái, quay về cách hắn gần nhất Agromantula. Sử dụng pháo quyền không giống với băng quyền chủ ở chấn động, pháo quyền chủ ở oanh, bị hắn dùng pháo quyền trúng mục tiêu Agromantula, ở trực tiếp mất mạng đồng thời, toàn bộ thân thể khổng lồ cũng như đạn pháo như thế, bị đánh bay ra ngoài, mà nó đập xuống địa điểm, chính là cái kia vài con phun mạng nhện, phun đặc biệt hăng say Agromantula. Cái kia vài con Agromantula bởi đứng ở phía sau không có phòng bị, trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống cùng tộc, đập thành lăn hồ lô. Có điều Charlie bên này cũng không dễ chịu, chính là bởi vì hắn này một cái pháo quyền, nhưng hắn thân thể ở giữa không trung có như vậy một giây dừng lại. Mà này dừng lại, lập tức bị cái khác vây công Agromantula nắm lấy cơ hội. Trong đó một con Agromantula trực tiếp dùng hắn một đôi lớn càng cua, tinh chuẩn mà nhanh chóng kẹp lấy giữa không trung dừng lại Charlie. Dĩ nhiên muốn đem hắn miễn cưỡng kẹp chết ở giữa trời. Cảm nhận được lớn càng cua truyền lên đến mạnh mẽ sức mạnh, Charlie một bên gồ lên kinh khí, căng thẳng bắp thịt ra sức chống lại, một bên vung vẩy chính mình mạnh mẽ đuôi. Liên tiếp mười mấy lần, mạnh mẽ đánh ở con kia Agromantula trên đầu. Vài giây giằng co sau, rốt cục ở hắn đem chính mình kẹp trước khi chết, sớm đánh nổ đầu của hắn, sau đó tránh thoát lớn càng cua. Ở cái khác Agromantula chưa kịp phản ứng trước, ở trên thi thể một cái mượn lực, lẻn đến đỉnh đầu trên cây to, đại thụ cành lá tươi tốt. Mặc dù sẽ hạ thấp hắn tốc độ di động, thế nhưng đối với Agromantula tốc độ di động trở ngại càng to lớn hơn. Huống chi còn có thể hữu hiệu ngăn cản Agromantula mạng nhện công kích, đem hắn đuôi trở nên trống không. Nhưng mà, ngay ở Charlie nhảy lên đại thụ trong nháy mắt, con kia ngựa kích cỡ Agromantula cũng rốt cục đuổi theo, đồng thời đồng dạng một cái đạn chân. Nhảy đến trên cây to, Charlie thấy thế, không dám trì hoãn, càng là không dám quay đầu lại cùng ngựa kích cỡ Agromantula đến cái một đối một chém giết, mà là dựa vào chính mình thân hình tiểu ưu thế, linh hoạt ở đại thụ cành cây qua lại nhảy lên, vội vàng thoát thân. Mới vừa hắn tuy rằng giết chết hai con Agromantula, nhưng cũng bị con thứ hai lớn càng cua cho kẹp bị thương. Càng chết người là, hắn trúng độc, con kia Agromantula ở kẹp hắn đồng thời, hướng về trong thân thể của hắn tiêm vào Agromantula nọc độc. Nếu không là hắn thân thể trải qua thăng cấp sau nhiều lần cường hóa, cùng mỗi ngày kiên trì không ngừng hình ý quyền tập luyện, bây giờ nói bất định đã bị độc ngã trên mặt đất. Hơn nữa hiện nay xương của hắn cùng ngũ tạng lục phủ cũng bị cái kia đối với mạnh mẽ lớn càng cua kẹp ra thương thế không nhẹ. Vì lẽ đó lúc này, hắn là một khắc cũng không thể dừng, chỉ có liều mạng chạy trốn, trở lại Hagrid phòng nhỏ, mới có một chút hy vọng sống. Đại thụ bên trên, Charlie dựa vào thân hình linh hoạt, tất cả đều là hướng về một ít cành cây cực kỳ tươi tốt trên cây to nhảy. Nhờ vào đó lấy trở ngại mặt sau hình thể khổng lồ Agromantula truy kích. Nhìn bị chính mình vượt kéo càng xa Agromantula, Charlie rốt cục âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần kiên trì một hồi, trở lại Hagrid phòng nhỏ, Hagrid nên có biện pháp mở ra trong cơ thể hắn Agromantula độc. Cho dù Hagrid không giải được, Hogwarts còn có một vị trị liệu hệ ma pháp đại sư Pomfrey phu nhân, nhất định có thể mở ra trên người hắn độc, thậm chí có thể thuận tiện đem thương thế của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà, tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực lại hết sức tàn khốc. Lúc này chính đang đại thụ nhảy lên đi tới hắn, thân thể đột nhiên cứng đờ, dĩ nhiên không tiếp tục đi tới, mà là đứng ở nào đó viên đại thụ trên cây khô bất động. Bởi vì ở Charlie phía trước xung quanh hết thảy trên cây to, chẳng biết lúc nào đã đứng đầy lít nhà lít nhít không dưới mấy trăm con Acromantula. Bọn họ tám đôi mắt cùng nhau nhìn về phía Charlie, bên trong tràn ngập trào phúng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.